Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, tràn đầy tự tin mắt mù lão tổ. 2. Cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, Hồng Quân lão tổ nhíu chặt mi, nhìn về phía Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn lão tổ gật đầu, đi nhanh bước ra. Trong tay cầm một giống như cái phễu tựa như kim ấm. Chợt khẽ lật chuyển, trong sát na, quay cuồng trời đất, càn khôn điên đảo, âm dương nghịch chuyển, thiên không phải thiên, không phải, đấu chuyển tinh di, huyền hoàng đảo nghịch. Hồng Quân đám người nhìn lên, chỉ thấy dưới chân bọn họ đúng là có một vòng liệt dương. Tinh không vạn lý, mây trắng lượn lờ. Mà trên đầu đúng là đất vàng treo ngược, thiên hà nghịch lưu, quần sơn gai ngược, mấy người bọn họ đúng là chân đạp thanh thiên, đỉnh đầu đất vàng đại địa, hết thảy đều phản ngược trở lại. Hồng Quân lão tổ thấy tắc tắc kêu kỳ lạ, nói, Càn Khôn đạo huynh chiêu thức ấy điên đảo, Càn Khôn thủ pháp xác thực lợi hại. Đúng vậy, Càn Khôn lão huynh. Trong tay ngươi đó là cái gì bảo bối? Hỗn Nguyên lão tổ phủng cùng với chính mình lộ tin bay hơi kim nhổ. Vẻ mặt hâm mộ nói. Âm Dương lão tổ vẫn ở chỗ cũ quấn quýt chính mình cái gương có hay không phá hủy. Thỉnh thoảng chiếu một chút phương minh. Chỉ là cái gương này tựa hồ đối với phương minh không hề có tác dụng. Hắn rất muốn cầm cái gương chiếu một chút Hồng Quân đám người. Chỉ là không dám. Sợ mọi người vì ẩu đánh chết hắn. Càn Khôn lão tổ dương dương đắc ý nói. Còn đây là ngược lại thiên hồ là cũng. Chúng ta đây ngược lại thiên hồ già. Âm dương chẳng phân biệt được. Nhật nguyệt không rõ. Thiên không phải thiên. Không phải. Kinh mạch nghịch chuyển. Thần thông không hiện. Bảo vật mất linh. Hiện tại phương minh đã là của chúng ta cá trong chậu. Ai u hắc. Là ngươi nói thần thông không hiện, bảo vật mất linh, ta có hay không có thể thử xem ta đây cái gương. Âm Dương lão tổ nghe được vẻ rất là háo hức. Càn Khôn lão tổ đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, Âm Dương đạo hữu, không muốn nói ta không để cho ngươi cơ hội. Tới, bắt ngươi tấm gương kia chiếu ta, nhìn có tác dụng hay không. Âm Dương lão tổ con mắt to hiện ra. Nhưng vẫn còn do dự nói, Càn Khôn đạo hữu, cái này không được đâu. Hồng Quân lão tổ cũng cau mày nói, Càn Khôn đạo huynh, Âm Dương đạo huynh cái kia âm dương kính có chút lợi hại. Chiếu một cái liền thần hồn xuất khiếu mà chết, cái này vui đùa có thể không mở ra được. Đúng vậy, chuyện cười này có thể không mở ra được. Hỗn Nguyên lão tổ cũng gấp nói, bất quá. Rất nhanh hắn lại không nỡ chính mình hỗn nguyên kim nhổ tới. Nhìn lộ tin bay hơi hỗn nguyên kim nhổ. Mặt mò không ngừng co quáp. Càn Khôn lão tổ lòng tin tràn đầy. Ha ha cười nói. Âm Dương đạo hữu cứ việc tới thử xem. Ta thử a. Âm Dương lão tổ đại hỉ. Không kịp chờ đợi cầm trong tay cái gương hướng về phía Càn Khôn lão tổ liền chiếu đi. Một đạo xích mang đánh vào Càn Khôn lão tổ trên mặt. Càn Khôn lão tổ lù lù bất động. Vẻ mặt, N sát nhìn Âm Dương lão tổ. Ta đây cái gương thật là xấu. Âm Dương lão tổ tiên là sửng sốt. Lập tức gấp đến độ đầu đầy đại hãn. Cầm lấy cái gương hướng về phía Càn Khôn lão tổ lại là một trận mạnh mẽ chiếu. Xích mang bạo động không ngớt. Nhưng làm gì được Càn Khôn lão tổ như trước không phát hiện chút tổn hao nào. Giống con đắc thắng đại công kê một dạng. Lấy đắc thắng người tư thế nhìn Âm Dương lão tổ. Không xong, ta cái gương thực sự phá hủy. Phá hủy, Âm Dương lão tổ gấp đến độ chân tay luống cuống. Không biết nên trách bạn. Đột nhiên, Âm Dương lão tổ nhìn về phía Hồng Quân lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ. Hồng Quân lão tổ cùng Hỗn Nguyên lão tổ hoảng hốt, vội vàng cả kinh nói, Âm Dương đạo hữu, không thể, nhưng là, Âm Dương lão tổ một lòng nghĩ thử hắn cái gương. Xích mang hiện lên, đã chiếu lên Hồng Quân Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ hai người. Hồng Quân Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Lão Tổ phát hiện không ngại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá cũng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hồng Quân Lão Tổ khí cấp bại phôi nói, Âm Dương Đạo Huynh, về sau loại này vui đùa có thể không mở ra được. Đúng vậy, Âm Dương Đạo Huynh, người tấm gương kia uy lực cực lớn, chiếu nhân một cái, liền chiếu nhân thần hồn xuất khiếu, lập tức chết đi, về sau có thể không mở ra được loại này vui đùa. Chỉ là người tấm gương kia dường như thực sự phá hủy. Hỗn Nguyên Lão Tổ trong lòng cảm thấy cân bằng, bốn người bọn họ cùng đi, nên có nạn cùng chịu nha. Hỗn Nguyên Lão Tổ pháp bảo phá hủy, cũng ước gì người khác pháp bảo cũng hư mất. Âm Dương Lão Tổ ôm cùng với chính mình cái gương, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, xoay quanh, Càn Khôn Lão Tổ hăng hái. Ha ha cười nói, Âm Dương Đạo Huynh, không phải của ngươi cái gương phá hủy, mà là ngươi cũng chúng ta ngược lại thiên hồ. Ngươi tấm gương kia tự nhiên không hiểu hiểu. Âm Dương Lão Tổ trong lòng hơi vui. Hồ Nghi nói, thực sự, tự nhiên là thật. Càn Khôn Lão Tổ cười nói, Hỗn Nguyên Lão Tổ thì trong lòng khá không thăng bằng, da mặt co quắp không ngớt, lẩm bẩm, vì sao ta pháp bảo phá hủy, hắn lại không hư, cái này cũng quá không công bình, làm sao lại không có hư đâu. Âm Dương Lão Tổ nghe được trên trán kéo xuống ba cái hắc tuyến, căm tức Hỗn Nguyên Lão Tổ. Hỗn Nguyên Lão Tổ ngượng ngùng mà cười, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ không thấy được Âm Dương Lão Tổ ánh mắt phẫn nộ. Được rồi, chúng ta trước chảm sát Phương Minh thằng nhãi này lại nói. Hồng Quân nơi chút giận tâm lý luôn là có một chút như vậy không thực tế. Thúc giục, Phương Minh chúng ta ngược lại thiên hồ, đã lạc tá trong chậu, giết hắn dễ như trở bàn tay. Ba vị đạo hữu đợi chút, đợi ta đi chảm sát hắn. Càn Khôn Lão Tổ tràn đầy tự tin, chắp tay sau đít, đi nhanh bước ra, nhìn Phương Minh, lớn tiếng nói, Phương Minh, là ngươi tự sát đâu, còn là muốn ta động thủ đâu. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ta như động thủ, ngươi hài cốt không còn, thần hồn câu diệt. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, vẻ mặt ngoạn vị nhìn Càn Khôn Lão Tổ, giễu cợt nói, nói ngươi là mắt mù lão tổ a, ngươi còn không thừa nhận, ngươi con mắt kia chứng kiến ta thành cá trong chậu. PS, các vị đại lão, mắt mù lão tổ phải xui xẻo, xem nhân vật chính như thế nào trang bức. Mặt khác, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.